Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 435, bàn lại thế gia. Đỗ Cấu lời nói xong, liền cúi đầu uống trà, cho lão Đỗ suy nghĩ thời gian, cũng không bao lâu, thực ra Đỗ Cấu nói những thứ này, lão Đỗ tâm lý cũng rõ ràng là gì. Chỉ là không giống Đỗ Cấu như vậy hệ thống tổng kết quá. Ngươi nói những thứ này là cha đều biết, bất quá triều đình tự do triều đình pháp độ. Hết thảy chính lệnh áp dụng cũng cần thời gian. Huống chi khoa cử giáo dục chuyện lớn như vậy, bắt đầu tổng hội khó khăn, vốn lấy sau sẽ được. Quá trình cũng cần thời gian. Cái này ta tin tưởng, chỉ cần có ngài ở, cái vấn đề này nhất định sẽ không ngừng được giải quyết. Nhưng là, thứ cho hài nhi đại bất kính. Ngài cảm thấy, cái vấn đề này, là trong vòng mấy chục năm có thể giải quyết sao? Giáo dục căn bản ở khoa cử, mà trở ngại khoa cử là thế gia hào môn. Chúng ta bây giờ liền thế gia hào môn đều không cách nào ngăn được. Lại nói chi là giải phóng khoa cử. Coi như ngài miễn cưỡng có thể giải quyết. Ngài thì như thế nào dưới sự bảo đảm một đời một người sẽ dựa theo ngài bày xong đường tiếp tục đi xuống. Nghe vậy lão Đỗ hoàn toàn trầm mặc. Thời gian, đây là hắn vấn đề lớn nhất. Một hồi lâu, lão Đỗ đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Đỗ Cấu. Ngươi có biện pháp giải quyết? Khụ, làm sao sẽ? Đỗ Cấu gãi đầu một cái. Chuyện lớn như vậy, ngài cũng không có cách nào, ta có thể có biện pháp gì? Nghe vậy lão Đỗ liền ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Đỗ Cấu, cũng không nói chuyện, đem Đỗ Cấu nhìn thẳng sợ hãi. Khụ, gì đó, được rồi, ta là có biện pháp, nhưng là có hữu dụng hay không còn không biết. Lão Đỗ sắc mặt vui mừng, ngươi nói xem. Được. Đỗ Cấu hít sâu một cái, sửa sang lại ý nghĩ. Hắn biết, đã biết lại nói tất nhiên sẽ bị Lý Nhị biết, cũng rất có thể ảnh hưởng đại đường sau này vài chục năm, thậm chí còn mấy trăm năm đi về phía. Hắn phải nhất định thận chi hữu thận. Mới vừa hài nhi nói qua, giáo dục căn cơ ở khoa cử, mà trở ngại khoa cử là thế gia hào môn. Nếu muốn giải phóng khoa cử, đứng mũi chịu sào chính là muốn để cho thoát khỏi thế gia hào môn trói buộc. Nhưng mà, thế gia hào môn sừng sững ở thế trăm ngàn năm, ở thế lực triều đình cành lá đan chen, cực kỳ vững chắc, muốn thoát khỏi bọn họ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trước ta từng cùng bệ hạ cùng ngài cũng thảo luận qua cái vấn đề này. Thế gia căn cơ tại triều đình, mà phụ trợ triều đình căn cơ là có rất nhiều, tiền tài, mạng giao thiệp, cất giữ, tư binh, những thứ này đều là thế gia cậy vào. Cho nên, nếu muốn áp chế thế gia, thì nhất định phải đánh trước đoạn tay chân hắn, vào phá hủy hắn căn cơ, mà cắt đứt bọn họ tay chân phương pháp. Hải Nhi đã bắt đầu đang làm rồi. Tiền tài phương diện, Thương Minh có thể xuất lực, cái gọi là mạng giao thiệp cùng cất giữ, không ngoài chính là thế gia tàng thư cùng dùng cái này thu mua hàn môn tử đệ. Bây giờ tạo giấy thuật, thuật in ấn cùng với không lâu đem tới thư viện cũng đang lặng lẽ phát triển. Một khi những thứ này quật khởi, kia thế gia sẽ không có thể khống chế hàn môn, chặt đứt bọn họ căn cơ. Cuối cùng tư binh liền càng đơn giản hơn. Đương thời gia suy sụp thời điểm, cái gọi là tư binh chẳng qua chỉ là đùa giỡn thôi. Dĩ nhiên, những thứ này đều cần cẩn thận chủ mưu, đưa bọn họ chụp một kích phá. Nếu để cho bọn họ chó cùng đường quay lại cắn, đồng thời phát động nội loạn, vậy thật là có chút kinh khủng. Đỗ Cấu nói dễ dàng, lão Đỗ lại càng nghe càng sợ hãi, càng nghe càng kinh hỉ. Sợ hãi là hắn không nghĩ tới Đỗ Cấu lại đem sự tình chủ mưu đến trình độ này. Trước mặc dù Đỗ Cấu nói qua, nhưng đều là đôi câu vài lời, chưa bao giờ giống như bây giờ cẩn thận phân tích. Hắn cho tới nay cho là Đỗ Cấu chỉ là muốn cho Thế Gia tìm chút phiền toái. Nhưng bây giờ nghe một chút, Đỗ Cấu ở nơi này là ở tìm phiền toái, rõ ràng là dự định nát bấy Thế Gia. Trọng yếu nhất là hắn hành động còn là không phải ý nghĩ ngu ngốc. Liền từ Đỗ Cấu từng bước một bố trí cùng kín đáo kế hoạch mà nói, Đỗ Cấu khả năng thành công tính rất lớn, tay chân dễ gãy, căn cơ khó khăn tỏa. Thực ra ta trước bố trí, mặc dù sẽ để cho Thế Gia tổn thất nặng nề, nhưng lại không chỉ với để cho bọn họ thương cân động cốt. Dù sao Thế Gia chân chính căn cơ ở triều đình, chỉ cần triều đình có thế lực, kia cái gọi là tài sản, mạng giao thiệp, tư binh đều là tùy thời có thể mất mà được lại. Cho nên, như thế nào đả kích Thế Gia ở triều đình căn cơ mới là trọng yếu nhất. Một điểm này, ta nghĩ rất lâu, tạo giấy thuật, thuật in ấn cùng thư viện, có thể đoạn tuyệt hàn môn đối Thế Gia lệ thuộc vào. Nhưng là bằng vào Thế Gia bản thân tích lũy, coi như bằng vào bọn họ bản gia tử đệ cùng thế lực triều đình, cũng đủ để cho bọn họ vĩnh cửu khống chế triều đình. Hàn môn tử đệ, bất kể là thêm gấm thêm hoa thôi. Vì vậy, đả kích Thế Gia căn bản chính là ở chỗ đả kích con em Thế Gia nhập sĩ con đường. Đối với cái này điểm làm thế nào đến, ta có hai cái biện pháp. Cái gì? Lão Đỗ đột nhiên trừng đại con mắt. Như thế nào trở ngại Thế Gia đệ tử vào triều làm quan? Đây mới là tối vấn đề căn bản. Cái này không giải quyết, Đỗ Cấu trước toàn bộ chủ mưu đều là không có rể lục bình, không cách nào hoàn toàn đả kích Thế Gia. Mà đối với cái vấn đề này, cũng là Lý Nhị cùng bọn họ một đám Lý Nhị tâm phúc nhức đầu nhất vấn đề. Hướng về phía cái vấn đề này, bọn họ thảo luận vô số lần, lại cho tới bây giờ không có xác thực vấn đề, hoặc là không khách khí nói, chỉ muốn này cái vấn đề giải quyết, nát bấy Thế Gia kế hoạch, liền có thể bắt đầu. Người thật có biện pháp? Có, bất quá khó khăn rất lớn, áp dụng rất phiền toái, cho nên trước ta một mực không nói. Trước đừng để ý khó khăn, ngươi nói trước đi nói nhìn. Lão Đỗ rất là mong đợi. Có khó khăn không sợ? Sợ là sợ liền khó khăn là cái gì cũng không biết, liền biện pháp cũng không có, giải quyết như thế nào vấn đề? Về phần Đỗ Cấu là có hay không có biện pháp, lão Đỗ đã không thế nào hoài nghi. Đối với mình đứa con trai này, hắn đã sớm không coi Đỗ Cấu là thành hậu bối đi dạy dỗ. Như luận này đàm luận chính sự thời điểm, lão Đỗ thậm chí coi Đỗ Cấu là thành đồng liêu đi đối đãi. Dù sao Đỗ Cấu biểu hiện quá mức để cho người ta rung động, cho tới để cho thân phận của hắn, địa vị và nói chuyện phân lượng cũng vượt qua giới hạn tuổi tác. Ở lão Đỗ mong đợi hạ, Đỗ Cấu nói ra biện pháp. Thực ra phương pháp rất đơn giản, đều là từ trên căn giải quyết vấn đề. Bây giờ triều đình lấy sĩ phương pháp không ngoài có hai loại, khoa cử cùng tiến cử. Trong đó đáng sợ nhất chính là cái này tiến cử chế độ. Lúc trước đang không có khoa cử cùng quốc tử giám thời điểm, triều đình lấy sĩ toàn dựa vào quan chức cùng quý tộc hào môn tiến cử. Sau đó có khoa cử chế mới nhiều cái nhập sĩ con đường, nhưng là thiên hạ hàn môn tử đệ thành tài không nhiều, chỉ dựa vào khoa cử căn bản là không có cách thỏa mãn triều đình đối quan chức nhu cầu. Cho nên đưa đến như bây giờ khoa cử cùng tiến cử hai loại chế độ cùng tồn tại cục diện. Mà, cũng là Thế Gia khống chế triều đình căn bản một trong thủ đoạn. Cho nên, nếu muốn diệt sạch quan trường tiếp nối, cầm này tiến cử chế độ phải từ bỏ. Triều đình lấy sĩ, chỉ có khoa cử, cũng chỉ có thể có khoa cử. Chỉ cần có tài nạp lấy, theo tài nạp sĩ, chỉ có khoa cử mới là công bình nhất chọn quan thủ đoạn. Lão Đỗ nghe, lần nữa nhíu mày, buông tha tiến cử, người thật đúng là cảm tưởng. Này quá khó khăn, Đỗ Cấu khoát khoát tay, cho nên ta trước mới không nói a. Cái này để trước hạ, ngươi nói thứ hai con đường. Thứ hai con đường dĩ nhiên chính là khoa cử. Bây giờ khoa cử có bao nhiêu lượng nước cha ngài cũng biết. E là cho dù con em Thế Gia thông qua khoa cử nhập sĩ, bọn họ cũng hoàn toàn có năng lực hộp tối điều khiển chứ. Lão Đỗ nghe câu nói này, mặt lúc ấy liền tối. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.